Đạo tâm trùng ma, chương 1378, chiêm thai anh hùng, góc truyện audio.com, trùng ương tinh vực đàn quả thực là rất rộng lớn, Tần Thiếu Phong mang theo bốn nàng Tử Yên, Hàn Nhược Tuyết, Tần Thiên Quyến cùng Tần Thiên Tứ một đường bay về phía tây, xuyên qua mấy chục tinh vực, chẳng qua vẫn chỉ ở bên mép trung ương tinh vực đàn này mà thôi, nhưng thiên địa linh khí và thiên địa bổn nguyên năng lượng của trung ương tinh vực đàn này quả thực là quá nồng hậu, dù là ở bên mép cũng khiến cho Tần Thiếu Phong rất kinh ngạc. Cho nên bọn họ cũng không vội vã rời đi vừa tu luyện cũng đủ thoải mái tự tại rồi. Bởi vì Tần Thiếu Phong đã sớm là chiếm được Hồng Minh Đại Tiên Giới tinh vực đồ từ Thánh Thể Môn Đại Tổng Quản Dương Hạo Nguyên, đương nhiên là rất quen thuộc với các tinh vực trong Hồng Minh Đại Tiên Giới, biết ở trung ương tinh vực đàn này về phía chính đông có một tinh vực lớn nhất gọi là Thông Thiên Tinh Vực, Thánh Thể Môn có một phân bộ ở Thông Thiên Tinh Vực này, mà gia tộc lớn nhất tinh vực này chính là Chiêm Thai gia tộc. Chiêm Thai gia tộc đương nhiên là thế lực của thiên đình, mà lão tổ tông của Chiêm Thai gia tộc lại là cường giả vĩnh hằng cảnh cửu giai đại viên mãn. Ở phía chính đông trung ương tinh vực đàn này có một vùng tinh vực có địa vị cao nhất, có thể nói mảng tinh vực đàn này đều nằm trong sự khống chế của gia tộc công tử, mà trong toàn bộ trung ương tinh vực đàn, gia tộc Chiêm Thai coi như là đại gia tộc. Nhưng mà ở phía đông trung ương tinh vực đàn này cũng không phải chỉ có Chiêm Thai gia tộc, ở phía đông nam trung ương tinh vực đàn này lại là địa bàn của gia tộc Hoàng Phủ, phía đông bắc là địa bàn của Hách Liên gia tộc, tam đại gia tộc đều tự thống lĩnh một vùng tinh vực đàn. Là ba thế lực cường đại nhất ở phía đông trung ương tinh vực đàn, hơn nữa đều là thế lực của thiên đình. Thế lực Thánh Thể Môn cũng chỉ có ở Thông Thiên Tinh phía đông trung ương tinh vực đàn của Chiêm Thai gia tộc mà thôi, ngoài đó ra các tinh vực mà Hoàng Phủ gia tộc, Hách Liên gia tộc nắm trong tay không có thế lực của Thánh Thể Môn, cái này không phải là vì thực lực của Chiêm Thai gia tộc không bằng hai nhà kia, không thể đuổi Thánh Thể Môn ra khỏi địa bàn của bọn họ, mà Thánh Thể Môn không thu xếp thế lực vào địa bàn hai nhà kia nắm giữ mà thôi. Lần này Tần Thiếu Phong đi tới trung ương tinh vực đàn, mục đích đương nhiên chính là đại gia tộc này. Chỉ cần nắm giữ được đại gia tộc này, không chỉ có thể làm tan rã thế lực của thiên đình, lại có thể hội tụ khí số cho đại tần thần triều, chuyện nhất cử lưỡng tiện như vậy, mà đầu tiên Tần Thiếu Phong sẽ đối phó với gia tộc Chiêm Thai này, mà sở dĩ gia tộc Chiêm Thai xui xẻo như vậy, cũng là vì Chiêm Thai gia tộc cũng quá đáng, sớm đã nằm trong danh sách tất sát của Thánh Thể Môn rồi. Bởi vì Thánh Thể Môn đem thế lực gài cắm trong tinh vực do Chiêm Thai gia tộc khống chế, cái này đương nhiên khiến cho Chiêm Thai gia tộc vô cùng bất mãn, chẳng qua vì Chiêm Thai gia tộc tuy thế lực khổng lồ nhưng vẫn chưa đủ để so sánh với Thánh Thể Môn được. Cho nên dưới tình huống như vậy, đương nhiên là không dám cùng Thánh Thể Môn phân cao thấp, chỉ có thể nhịn xuống mà thôi. Chính là vì địa bàn của Hoàng Phủ gia tộc, Hách Liên gia tộc không có sự tồn tại của Thánh Thể Môn, cho nên lúc con cháu của Hoàng Phủ gia tộc cùng Hách Liên gia tộc gặp con cháu của Chiêm Thai gia tộc, đương nhiên thường lấy việc này để đả kích Chiêm Thai gia tộc, khiến cho con cháu Chiêm Thai gia tộc rất xấu hổ. Về lâu về dài, đương, góc truyện audio.com, nhiên là khiến cho Chiêm Thai gia tộc càng ngày càng bất mãn với Thánh Thể Môn. Cùng với sự bất mãn này, Chiêm Thai gia tộc tự nhiên là bắt đầu có một số hành động đối với Thánh Thể Môn. Bởi vậy không ít đệ tử Thánh Thể Môn mất tích một cách khó hiểu. Mà việc này đương nhiên là Chiêm Thai gia tộc làm, chính là vì trước kia Thánh Thể Môn quá bận rộn, không phản kích, nhưng giờ thì khác, Thánh Thể Môn ngày càng hưng thịnh, thù này đương nhiên là nên báo rồi. Chiêm Thai gia tộc đã sớm lọt vào danh sách tất sát của Thánh Thể Môn, chỉ là Thánh Thể Môn vẫn chưa khai đao với gia tộc Chiêm Thai, dù sao gia tộc Chiêm Thai cũng là thế lực thiên đình, dưới tình hình này, Thánh Thể Môn dù có muốn loại trừ Chiêm Thai gia tộc thì cũng không dám làm quá lộ liễu. Cho nên vẫn là chờ đợi cơ hội, tới lúc này, Tần Thiếu Phong đã đến. Tần Thiếu Phong cũng sớm có những hiểu biết về Chiêm Thai gia tộc, cho nên đối với tinh vực phía đông trung ương tinh vực đàn này, nhận định đầu tiên của Tần Thiếu Phong chính là gia tộc Chiêm Thai này, quyết định ra tay với Chiêm Thai gia tộc này, cho nên sau khi đi tới gia tộc này, Tần Thiếu Phong đi thẳng tới Thông Thiên Tinh, dựa vào thực lực hiện giờ của Tần Thiếu Phong, trực tiếp tiêu diệt toàn bộ gia tộc Chiêm Thai cũng là chẳng thành vấn đề, nhưng cái này cũng không phải là mục đích của Tần Thiếu Phong, bởi vì nói như vậy, đối với Tần Thiếu Phong cũng không có nhiều chỗ tốt cho lắm. Tần Thiếu Phong muốn là thu phục. Tinh vực trung ương tinh vực đàn phổ biến đều là khổng lồ hơn các tinh vực đàn xung quanh, nhất là Thông Thiên tinh vực ở trung tâm phía đông trung ương tinh vực đàn lại vô cùng rộng rãi, có vô số vì sao, mà trong đó lớn nhất đương nhiên là Thông Thiên tinh. Nhìn vì sao khổng lồ kia cũng khiến cho Tần Thiếu Phong có chút rung động, mà Chiêm Thai gia tộc chiếm cứ tinh vực đàn khổng lồ như vậy, thực ra càng thêm mong chờ, chỉ có Chiêm Thai gia tộc càng cường đại thì Tần Thiếu Phong mới đạt được càng nhiều lợi ích. Xuyên qua không gian tinh bích của Thông Thiên Tinh, đám Tần Thiếu Phong tiến vào Thông Thiên Tinh, không trực tiếp tới Thánh Sơn của Thánh Thể Môn mà đi về phía Chiêm Thai Thần Triều Hoàng Thành do Chiêm Thai gia tộc sáng lập. Khi Tần Thiếu Phong mang theo tứ đại mỹ nhân Tần Thiên Quyến, Tần Thiên Tứ Tử Yên cùng Hàn Nhược Tuyết xuất hiện ở Chiêm Thai Thần Triều Hoàng Thành lập tức gây nên một hồi chấn động. Phải biết rằng mỗi một người Tử Yên các nàng đều là nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, dù chỉ một người xuất hiện cũng đủ chấn động rồi, huống chi cả bốn nàng lại cùng xuất hiện, đương nhiên, cái này là Tần Thiếu Phong cố ý làm, không hề để ý gì đến tiếng than sợ hãi của mọi người xung quanh. Tần Thiếu Phong mang theo đám Tử Yên đi lại chung quanh, mà bởi vì khí tức cường đại trên người bốn nàng, người bình thường cũng rất ít dám tới tìm phiền toái, chỉ dám đứng từ xa nhìn nữ thần trong lòng bọn họ mà thôi, đối với Tần Thiếu Phong đương nhiên là vừa hâm mộ vừa đố kỵ. Tần Thiên Quyến đi theo sau Tần Thiếu Phong, vừa đi vừa hưng phấn truyền âm cho Tần Thiếu Phong. Phụ thân, người nói hôm nay có chuyện hay ho xảy ra không? Tốt nhất là kích thích một chút đi, mấy lần trước chơi cũng chẳng vui gì cả. Nhưng mà phụ thân không được nhúng tay đâu đó, bằng không con và muội muội không thèm để ý đến người nữa đâu. Nghe Tần Thiên Quyến lại một lần nữa uy hiếp mình như vậy, Tần Thiếu Phong bất đắc dĩ lắc lắc đầu truyền âm nói với Tần Thiên Quyến. gocchuyenaudio.com được rồi, cha con là người nói tín nghĩa, nhiều lần như vậy rồi, đã có lần nào ta tranh giành với các con chưa? Sau khi tỏ vẻ bất mãn với Tần Thiên Quyến, Tần Thiếu Phong lại đi tiếp về phía trước. Mà ở phía trước lại có thêm một cái sạp nhỏ, đang bán các loại vật phẩm trang sức. Tần Thiếu Phong đi qua đó, trên sạp nhỏ có bảy mấy cây châm hoa mai, tuy có chút thô ráp nhưng đối với một phàm nhân mà nói là đã rất hiếm có rồi. Tần Thiếu Phong cầm lên nhìn nhìn, cảm thấy rất hợp với Tử Yên, vì thế liền xoay người nói với Tử Yên. Tử Yên, cây châm này rất hợp với nàng, ta cài cho nàng nhé. Tuy chỉ là một món đồ nhỏ, nhưng Tử Yên thấy Tần Thiếu Phong muốn tặng cho mình, vẫn là rất cao hứng, khẽ gật đầu, lập tức liền ôn nhu cúi đầu, để cho Tần Thiếu Phong cài châm cho nàng, mà cây châm hoa mai này thêm với khí chất của Tử Yên thực ra 10 phần thích hợp, lại càng tăng thêm sức mạnh, càng khiến Tử Yên diễm lệ vô song, Tần Thiếu Phong nhìn mà cảm thấy tâm viên ý mãn. Cài châm hoa mai cho Tử Yên rồi, Tần Thiếu Phong lại nhìn vào sạp kia, lại thấy trên sạp này còn có một cây châm con bướm, hắn cầm lên rồi xoay người nhìn về phía Hàn Nhược Tuyết, nói với Hàn Nhược Tuyết. Nhược Tuyết, cây châm này rất phù hợp với nàng, tặng cho nàng. Sau đó đưa cây châm này cho Hàn Nhược Tuyết, nhưng mà Hàn Nhược Tuyết không nhận lấy mà mỉm cười, mặt đỏ bừng, cúi đầu. Cái này ý tư cũng rất rõ ràng, là muốn Tần Thiếu Phong cài cho nàng, Tần Thiếu Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể lại cài cho Hàn Nhược Tuyết, mà cây châm này cài lên tóc Hàn Nhược Tuyết, rất phù hợp với khí chất của nàng, khiến cho Hàn Nhược Tuyết cũng càng thêm xinh đẹp, mà Hàn Nhược Tuyết được Tần Thiếu Phong cài châm giúp rồi, đỏ mặt nói với Tần Thiếu Phong. Cảm ơn, Tần Thiếu Phong nghe Hàn Nhược Tuyết nói xong, chỉ là khẽ gật đầu, vẫn muốn dẫn các nàng đi về phía trước, mà ở lúc này, một giọng nói không hài hòa vang lên. Ai u, một cây ngọc châm này thì có gì mà tốt, nếu vị cô nương này thích bổn hoàng tử sẽ cho nàng 10 tòa linh mạch còn hơn cây ngọc châm này nhiều. Nhìn về phía giọng nói kia chỉ thấy một vị công tử mặc hoa phục trẻ tuổi đang chậm rãi đi tới, vị công tử trẻ tuổi này rất tuấn tú tu vi cũng không kém, đã là thần thoại cảnh cửu giai, sau hắn là 6 thị vệ, ai nấy cũng đều đạt tới trình độ thần thoại cảnh cửu giai, mà công tử này tự xưng là hoàng tử, xem ra hẳn là người của Chiêm Thai gia tộc. Tần Thiếu Phong ngông cuồng mang theo đám người Tử Yên đi lại khắp nơi, đương nhiên là muốn thu hút đám hoàn khố này tới, bằng không Tần Thiếu Phong tìm lý do gì để gây phiền toái với Chiêm Thai gia tộc chứ. Mà hiện giờ tên tự xưng hoàng tử này đã tìm tới cửa, đương nhiên là khiến cho Tần Thiếu Phong rất hài lòng, cuối cùng cũng có cái cớ để ra tay rồi. Tử Yên và Hàn Nhược Tuyết nghe công tử trẻ tuổi này nói xong, đều mặc kệ thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt nhìn hắn một lần. Nhưng Tần Thiên Quyến cùng Tần Thiên Tứ nhìn thấy người của Chiêm Thai gia tộc này lại có tu vi là thần thoại cảnh cửu giai, cũng đủ cho các nàng phấn khích rồi, cho nên đều đi tới bên cạnh Tần Thiếu Phong, nhìn công tử trẻ tuổi kia. Công tử trẻ tuổi kia thấy Hàn Nhược Tuyết cùng Tử Yên ngay cả liếc cũng chẳng thèm liếc nhìn hắn lấy một lần, sắc mặt có chút âm trầm, nhưng lúc thấy Tần Thiên Quyến cùng Tần Thiên Tứ đi lên, sắc mặt cũng tốt hơn nhiều, lập tức nói với Tần Thiên Quyến và Tần Thiên Tứ, hai vị. gocchuyenaudio.com Cô nương, tại hạ là Chiêm Thai anh hùng, tam hoàng tử của Chiêm Thai thần triều, không biết bản hoàng tử có vinh hạnh mời hai vị đến phủ chơi không? Tần Thiên Tứ cùng Tần Thiên Quyến nghe xong liên tục gật đầu, bộ dáng rất cao hứng, khiến cho Chiêm Thai anh hùng rất là cao hứng. Cách chương.